Chương 79, Thần Phong Nhất Kiếm. Cái này họ Thạch, vận khí cũng không tệ. Trên đất trống xảy ra chiến đấu, một tia không kém địa phản chiếu ở phía xa gian nào đó trong lầu các. Tư Niệm Tuyết tựa ở phía trước cửa sổ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khó chịu địa hết lên. Vị này Thạch công tử xác thực cực kỳ thông minh, cực kỳ có thế nắm chắc chiến cơ. Cùng Tư Niệm Tuyết khác biệt, thiếu nữ áo vàng Vương Tổ Anh, ngược lại là đối Thạch Tiểu Nhạc tràn đầy tán thưởng. Đoạn thời gian trước theo dõi, khiến nàng đối Thạch Tiểu Nhạc có so người khác khắc sâu hơn hỉ hệ ưu do, nhưng càng là như thế, ngược lại càng để nàng có loại ngà mở hoa trong ma nở xương cảm giác. Nói như thế nào đây, cái này Thạch Tiểu Nhạc, tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc lại so rất nhiều người lao thành, với lại trên thân cũng không có người tuổi trẻ phải có nhiệt huyết. Có lẽ phải nói, loại kia nhiệt huyết bị hắn thật sâu ẩn giấu đi. Như vậy cũng tốt so một thanh gia lò kiếm, rõ ràng muốn trước kinh lịch một cái khai phong kỳ, mới có thể liệm giấu đi mũi nhọn mang. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại tô tờ, giống như là trực tiếp lược qua cái này khai phong kỳ. Nói tóm lại, Vương Tổ Hoành rất ít gặp qua như thế thú vị người. Nắm chắc chiến cơ có làm được cái gì, hán tuyệt chiêu không phải liền là cái gì nhất tuyến sinh cơ sao hử, đối đầu Tả Phi Dương Hàng Ngũ thua không nghi ngờ. Tư Niệm Tuyết cười lạnh nói, không nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời hữu ích. Vương Tổ Hoành nói, Tả Phi Dương Hàng Ngũ tự cao tự đại, sẽ không ra tay với Thạch Tiểu Nhạc. Vậy cũng không nhất định. Sư tỷ, ngươi quên Nhạc Tầm Tiên đáp ứng ta, muốn thay ta hảo hảo giáo huấn tiểu tử này sự tình sao? Nghe được Tư Niệm Tuyết lời nói, Vương Tổ Hoành khổ cười địa lắc đầu. Thạch Tiểu Nhạc ngàn vạn lần không nên, không nên đắc tội trước mắt vị này kiêu ngạo sư muội, tiếp đó, hắn chỉ sợ là có nếm mùi đau khổ. Bạo lệnh đánh bại chiết kích cuồng nhân Trương Thanh Phương, Thạch Tiểu Nhạc có thể nói là nhất chiến thành danh, triệt để trở thành mọi người tại đây nghị luận tiêu điểm. Thậm chí, liên lúc trước rực rỡ hào quang cô vụ phi Hà Giang Thanh Chu, đều bị che giấu quan mang. Về phân bộ phong thủ đạo định, vậy liền càng không cần phải nói. Từng tia ánh mắt hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn lại, có các thiếu niên hâm mộ, kính nể, nhàn nhạt địch ý, vậy có các thiếu nữ hâm mộ ánh mắt. Vô luận từ nam tử góc độ, vẫn là nữ tử góc độ, Thạch Tiểu Nhạc tướng mạo đều có thể xưng thượng đẳng, tăng thêm nó khí tư cờ hờ ơ tờ trong sáng, thiên tư không tầm thường, tuyệt đối là giang hồ thoại bản bên trong tiêu chuẩn thiếu hiệp, tương lai tiền đồ vô lượng. Tiểu sư đệ, ngươi hại cho chúng ta tráng phí công lo lắng một trận. Thật có ngươi trở lại Họa Kiếm phái trên chỗ ngồi, Tiêu Viên Bác bay thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc bả vai đánh một quyền. Tiểu sư đệ, lần này ngươi nhất định có thể dương danh vân tăng giác, tiếp xuống nếu có người khiêu chiến ngươi, liền không cần tùy tiện ra sân. Viên Thu Vĩ thâm ý sâu sắc nói, Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Trương Thanh Phương, cố nhiên có vận khí thành điểm, nhưng tốt xấu là đánh bại, tiếp xuống nếu có người khiêu chiến hắn, hoặc là có thực lực tuyệt đối, hoặc là liền là muốn cho mượn Thạch Tiểu Nhạc thành danh. Vô luận loại nào, đều không tiếp cho thỏa đáng. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên minh bạch Viên Thu Vi ý tứ, cũng có thể cảm nhận được hắn thiện ý, liền cười nói, đa tạ đại sư huynh nhắc nhở, ta hội chú ý. Du Phong ca ở một bên gật gật đầu, có chút vui mừng. Thạch Tiểu Nhạc khác không nói, chính là điểm này tốt, đầy đủ khiêm tốn. Không trong khu vực quản lý tâm nghĩ như thế nào, chí ít mặt ngoài, cực kỳ tôn kính thực lực lớn không bằng hắn mấy vị sư huynh sư tỷ. Sư phó, ta có phụ ngươi nhờ vả. Một bên khác, Trương Thanh Phương thất hồn lạc phách đi về chỗ ngồi vị bên trên. Diêm Đông Hoa nói, không cần nhiều lời, ngươi đã cắm, liền muốn hấp thụ lần này giáo huấn. Hừ, cái kia họ Thạch tiểu tử ngược lại là xảo trá, ta ngược lại đánh giá thấp hắn. Trương Thanh Phương nắm thật chặt nắm đấm. Bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, hắn cũng không phục, thậm chí có loại biệt khuất cảm giác. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc dựa vào không phải thực lực tuyệt đối. Nếu như lại một lần, Trương Thanh Phương tin tưởng mình tuyệt sẽ không lại thua. Trước hết để cho ngươi đắc ý một lần. Trương Thanh Phương dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, cùng lắm thì đến ngày mai, lại khiêu chiến một lần liền là. Thạch Tiểu Nhạc hiển uy, kích thích một nhóm lớn còn chưa ra sân thiếu niên, tiếp xuống chiến đấu càng thêm nhiệt huyết, càng thêm kích thích, mỗi người đều hận không thể phát huy ra toàn bộ thực lực mới tốt. Đương nhiên, từ hàm kim lượng bên trên nhìn, khẳng định không bằng Thạch Tiểu Nhạc đánh với Trương Thanh Phương một trận. Dù sao hai người thực lực, đều tại thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt bên trong hàng đầu, không phải người bình thường có thể so sánh. Buổi trưa vừa tới, Nhạc Trường Trinh liền tuyên bố tạm dừng tỉ thí. Kinh Long bảo bọn hạ nhân đâu vào đấy địa đưa lên chân tu mỹ thực, đám người liền ngay tại chỗ ăn cơm trưa. Sau nửa canh giờ, tỉ thí tiếp tục tiến hành. Tả Phi Dương, chúng ta luyện tay một chút giờ thân tả hữu, nương theo lấy hét lớn một tiếng, tất cả mọi người tâm thần đều giống như bị trùng điệp treo chọc dưới. Ba nhân hùng từ trên chỗ ngồi đứng lên, toàn thân chiến ý sôi trào. Đã ba huynh mở miệng, tả mỗ há có không chiến lý lẽ, tả Phi Dương ha ha một cười. Hai người đồng thời từ cao 10 mét giữa không trung liền hành lang thả người mà xuống, nhẹ nhàng địa rơi vào trên đất trống, cách xa nhau 16,5 m mà đứng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nín thở. Ngay cả Nhạc Tầm Tiên, Liễu Mộng Sắc hai người, đều hơi nghiêm túc mà bắt đầu. Tả Phi Dương hàng ngũ mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng vậy miễn cưỡng xem như một cái người cạnh tranh, còn chưa tới bị không để ý tới tình trạng. Tả Phi Dương, lần trước bất phân thắng bại, lần này ta muốn dùng trong tay chi đao, triệt để đánh bại ngươi. Ba nhân hùng đầu đầy tóc đo, người mặc cùng màu võ sĩ phục, chậm rãi rút ra phía sau khoan hậu đại đao. Đối thủ của ta không phải ngươi, mà là Liễu Mộng Sắc. Tả Phi Dương đáp. Câu nói này chọc giận ba nhân hùng, trứng mắt, trong tiếng hét vang, trực tiếp một đao hướng phía trước bổ ra ngoài. Đồng dạng là nạp khí nhất trọng tu vi, ba nhân hùng một đao kia, lập tức để người ta biết tuấn kiệt ở giữa chênh lệch. Nếu như nói, Trương Thanh Phương kích pháp như là liệt hỏa mãnh liệt, như vậy ba nhân hùng đao pháp, thì tràn ngập vô cùng bá đạo. Mặc cho ngươi thế lửa thao thiên, ta từ một đao chạm chi Trương Thanh Phương quyền lưng gần xanh nổi lên. Rõ ràng không có giao thủ, nhưng hắn khắc sâu địa biết, mình tuyệt đối không phải huyết sắc bá đao ba nhân hùng đối thủ. Đến hay lắm. Tả Phi Dương ý cười không thay đổi, một kiếm ngang chặn mà ra. Đao kiếm cứng đối cứng địa kích cùng một chỗ, lạ thường không có tia lửa vẩy ra, thẳng đến mấy tức qua đi, mới đột nhiên truyền ra một tiếng chấn khiến người sợ hãi tiếng vang. Oanh kiểm chế khí kình rốt cục buộc phát ra, đem giao chiến hai đầu tóc thổi đến thẳng tắp hướng về sau kéo dài, quần áo càng là phát ra tư tư xé rách âm thanh, phảng phất tùy thời hội bể nát. Ha ha ha, Tả Phi Dương, thực lực ngươi không xứng với ngươi lời nói. Ba nhân hùng ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng, trong tay đao, tách ra một cỗ tia sáng chói mắt. Đem Thạch Tiểu Nhạc đao mang, xưng là màu đo lời nói, ba nhân hùng đao mang, chỉ có thể dùng máu để hình dung. Máu, bản thân là so màu đo càng đỏ nhan sắc. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta năm thức huyết đao chạm ba nhân hùng một đao hướng phía trước quét ngang, đao mang phá toái hư không. Ở hậu phương lưu lại một đạo lại thâm sâu lại máu châu ngấn, qua mấy hơi mới dần dần bình phục. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tả Phi Dương hai mắt thần mang nổ bắn ra, trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động lên đến, trong nháy mắt ra trọn vẹn thất kiếm. Kim loại giao kích tiếng như mưa rơi ba tiêu vang lên, theo người đời sau kinh hãi địa phát hiện, Tả Phi Dương đã chiếm cứ lợi thế. Cho tới bây giờ chỉ có gọi sai tên, không có để cho sai hảo. Tả Phi Dương người xưng phong kiếm. Chính là bởi vì xuất thủ như phong nhanh chóng, thế công như phong liên miên. Hắn một khi xuất thủ, kiếm chiêu hẳn là liên tục không ngừng, tầng tầng lớp lớp, như là như cuồng phong công kích địch thủ mỗi một chỗ góc chết. Thực lực chỉ hơi không bằng người, sẽ ở trong khoảnh khắc tan tác. Mà thực lực càng cường nhân hơn, cũng sẽ ở loại công kích này bên trong đánh mất lòng tin, quyền cước đại loạn. Ken ken âm thanh bên trong, ba nhân hùng huyết đao chạm bị gắt gao khắc chế. Tại Tả Phi Dương như rắn ra khỏi hang, dùng bất cứ thủ đoạn nào liên hoàn công kích đến, mệt mỏi phòng thủ. Thật nhanh xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc như những người khác bình thường, lâm vào sợ hãi thán phục bên trong. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, cái này 8 chữ thể hiện tất cả Tả Phi Dương võ học đặc điểm. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thắng qua người khác cảm giác đến xem, đồng dạng thời gian bên trong, ba nhân hùng chỉ có thể ra một đao, mà Tả Phi Dương chí ít có thể ra ba kiếm. Thậm chí 4 kiếm. Mặc dù mỗi một kiếm uy lực không bằng ba nhân hùng, nhưng không chịu nổi hắn công kích điểm rơi nhiều. Như vậy, ba nhân hùng đừng nói là tiến công, có thế bình thường phòng ngự cũng không tệ rồi. Muốn đánh bại Tả Phi Dương, hoặc là xuất thủ nhanh hơn hắn, hoặc là một kích chiến thắng. Thạch Tiểu Nhạc mắt đen loe sáng, trong lòng chuyển thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ suy nghĩ. Còn không nhận thua trung ương đất trống, Tả Phi Dương trầm giọng hỏi. Thua hắc hắc. Tả Phi Dương ngươi xác thực tiến bộ kinh người, hơn hết muốn đánh bại ba nào đó, còn kém xa, tiếp ta một chiêu vô địch huyết đao chạm tiến thối thất thố ba nhân hùng, đột nhiên một cái dừng bước, trong tay huyết đao từ dưới đến cái trước nghiêng vậy, tựa hồ đem trước ngưng tụ khí thế toàn bộ bạo phát ra. Đỏ rực huyết mang, như chân trời ánh nắng chiều đỏ, theo một đao kia bắn tung tóe,